Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, một kiếm chém giết. Nạp mạng đi. Tần Vô Trần cùng Cao Triển lĩnh giáo qua Quách Đại Lộ trận pháp. Tự nhiên không thể ở cùng một cái trong cống ngầm lật hai lần thuyền. Vừa thấy Quách Đại Lộ liền quyết định thật nhanh ra tay. Tranh thủ ở Quách Đại Lộ ném ra trận pháp trước đem giải quyết. Địa Tông Kỳ Lân tí thêm Hỗn Thiên Tông Côn Bằng cánh vàng liên thủ một đòn. Uy lực không phải chuyện nhỏ. Lấy Quách Đại Lộ mạnh tựa hồ cũng không dám trực anh Kỳ Phong. Thấy hai người công đi qua. Hắn xoay người chạy trốn. Tần Vô Trần cùng Cao Triển ra tay trở ra dứt khoát. Quách Đại Lộ chạy trốn thoát được gọn gàng. Lý Nghê Thường đám người. Gạch dưới. Này họa phong không đúng vậy. Vừa còn một phái cao nhân phong phạm Quách tiên sinh. Làm sao đột nhiên chật vật như vậy. Liền đối phương một tay đều không dám nhận. Lẽ nào Quách tiên sinh là ở lo lắng đối phương bối cảnh sao? Lý Nghê Thường nhìn Quách Đại Lộ trốn chạy bóng lưng. Như có điều suy nghĩ nói. Hóa Cơ Tử trong lòng cũng ở hiếu kỳ. Nhưng vẫn là lập tức nói vì chính mình anh em kết nghĩa giải vây. Địa Tông chính là huyền giới thứ hai tông. Gốc gác sâu không lường được. Bây giờ hơn nữa một cái nắm giữ thánh cảnh đại lão trấn giữ Hỗn Thiên Tông. Tam đệ lựa chọn tẩu vi thượng sách không gì đáng trách. Lý Nghê Thường nhưng không đáp lời. Trên mặt xẹt qua một vệt không dễ phát hiện mà thất vọng. Hắn liền Địa Tông cùng Hỗn Thiên Tông cũng không dám đắc tội. Càng không cần phải nói Thiên Tông. Bởi vậy, để hắn gia nhập Phiên Thiên Tông ý nghĩ thật sự là có chút ý nghĩ viển vông. Bất quá Lý Nghê Thường cũng rất nhanh sẽ đưa cái này ý nghĩ quăng mở. Cho dù Quách Đại Lộ không sợ Thiên Tông Địa Tông, nàng cuối cùng không có khả năng hướng về hắn phát sinh mời. Lấy điều kiện của hắn, hoàn toàn có thể lựa chọn một cái thực lực mạnh mẽ. Tài nguyên phong phú tông môn tiến hành tu luyện. Tông sư, thánh nhân có hy vọng. Tiền đồ không thể đo lường. Dựa vào cái gì muốn chiến Phiên Thiên Tông hồn thủy. Không ngoài như vậy. Ngô Kỳ Lộ nhìn Lý Nghê Thường vẻ mặt, nội tâm phức tạp cực điểm, lạnh lùng đánh giá một câu. Phiên Thiên Tông những người khác mặc dù có hình tượng tiêu tan cảm giác, nhưng cũng không ý trách cứ, nhận thức vì việc này có thể thông cảm được. Đối với một cái vừa đặt chân huyền giới tu sĩ tới nói, một hồi đắc tội hai đại tông môn, hoặc là thánh nhân hoặc là đứa ngốc, đi thôi, tiến vào cuối cùng một cái phó bản. Đang khi mọi người đờ ra thời khắc, Quách Đại Lộ thanh âm đột nhiên từ bọn họ sau lưng truyền đến. Tam đệ, phản ứng đầu tiên Hóa Cơ Tử quay đầu nhìn Quách Đại Lộ. Một mặt mộng bức, đều đừng ngẩn ra đó. Quách Đại Lộ nở nụ cười. Trước tiên hướng về nuốt tâm hang động đi đến. Hóa Cơ Tử theo sát phía sau. Vừa đuổi một bên hỏi. Tam đệ, ngươi làm sao thoát khỏi bọn họ? Làm sao từ một hướng khác trở về? Quách Đại Lộ chỉ là mỉm cười, nhưng không mở miệng giải thích. Phiên Thiên Tông mọi người cũng trước tiên đờ vào hang động. Nhưng bọn họ thái độ đối với Quách Đại Lộ trở nên hơi vi diệu. Cái này cũng là nhân chi thường tình. Trong lòng nhận định nhân vật anh hùng đột nhiên trở nên khiếp đảm. Đột nhiên chạy mất dép. Làm sao đều sẽ có loại cảm giác khó chịu. Không biết có phải hay không là ý thức được này loại lúng túng bầu không khí. Ở sông nuốt tâm hang động thời điểm, Quách Đại Lộ không nói một lời, chỉ là hết chức trách địa ở phía trước dẫn đường. Hang động tia sáng tối tăm, nhưng đối với đám này bình quân cảnh giới ở 8 tầng lầu trở lên tu sĩ mà nói, không toán vấn đề lớn lao gì. Mọi người ở trong huyệt động mới vừa đi 10 trượng trở lại khoảng cách. Một bên khe đá bên trong đột nhiên thoát ra một đoàn bóng đen. Lao thẳng tới đi phía trước nhất Quách Đại Lộ. Cẩn thận, là bò cạp độc. Lý Nghê Thường nhắc nhở nói. Quách Đại Lộ tay phải nhấc một cái. Một cái hư kiếm ảnh ra hiện ở trong tay hắn. Kiếm ảnh mũi kiếm hướng lên trên vén lên. Bò cạp độc bị trực tiếp đánh bay. Quách Đại Lộ không cho bò cạp độc bất cứ cơ hội nào. Thủ đoạn run run nơi. Một giây nối chiêu sử dụng, mà thừa thế xông lên liền đến cùng, trực tiếp đem bò cạp độc liền chết. Keng, Nuốt tâm hang động bò cạp độc thi thể cùng thú tinh cộng một. Mọi người vừa đối với Quách Đại Lộ đổ lều cá nhân sùng bái lại khôi phục mấy phần. Nếu như nói ở trên tường đá phách mở một cánh cửa thể hiện hạo nhiên kiếm khí lớn. Như vậy mới vừa một giây nối chiêu lại biểu hiện Quách Đại Lộ kiếm pháp tinh. Lớn mà tinh, mang ý nghĩa Quách Đại Lộ ở phương diện kiếm thuật trình độ đã có tương đương hỏa hầu. Đáng tiếc, tuổi còn trẻ, có bản lĩnh như thế này. Hắn có gì mà sợ Địa Tông Hỗn Thiên Tông? Cho dù chính diện oán giận trở lại bọn họ cũng chưa chắc dám đem ngươi như thế nào. Huyền giới cũng không chỉ là từ Thiên Tông Địa Tông định đoạt. Còn có Hạnh Đàn ở cho mọi người chủ trì công đạo. Lại đi về phía trước một đoạn đường. Bò cạp độc bắt đầu càng ra càng nhiều. Liền ở tất cả mọi người hết sức chăm chú. Chuẩn bị chính diện cùng bò cạp độc bầy tiến hành một phen cửu tử nhất sinh lúc chiến đấu. Tựa hồ không gì không thể Quách Đại Lộ lại cho mọi người lộ một tay. Chỉ thấy trên tay hắn về quyết. Trong miệng nói nhỏ đọc một trận thần chú. Quay về những độc chất kia hạt liên thanh hò hét. Chấm ngoặc kép. Bò cạp độc nhóm trong nháy mắt bị tập thể ổn định. Tùy ý chúng kẻ bị giết. Đều đừng giấu giếm a. Một trận mang đi. Quách Đại Lộ thuận miệng nhắc nhở nói. Thình thịch oanh. Xoạt xoạt xoạt. Phốc phốc phốc. Líu lo thu. Khiếp sợ ngắn ngủi sau. Mọi người nắm lấy thời cơ. Như gió thu quét lá rụng thu cắt bò cạp độc sinh mệnh. Đang lúc mọi người làm cho này sóng phong phú thu hoạch cảm thấy một trận mừng thầm thời gian. Từ hang động đối diện truyền tới tia sáng đột nhiên biến mất. Mọi người sợ mà nhấc đầu. Phát hiện một con quái vật khổng lồ ngăn chặn đường đi của bọn họ. Xoạt xoạt, đô ngang. Trong chớp mắt, một đạo ác liệt đến cực điểm. Cực kỳ nguy hiểm sát ý chợt lóe lên. Nhưng giữa đường bị mặt khác một đạo kiếm ý ngăn cản trở lại. Ba tầng độc hạt yêu vương. Hóa cơ tử gọi nói. Tam đệ cẩn thận. Quách Đại Lộ hướng về độc hạt yêu vương đi tới. Lúc ngừng lại. Quay đầu lại nói câu. Liền giúp các ngươi tới đây. Mọi người đang tự không rõ. Chợt thấy Quách Đại Lộ hóa thành một đạo bá đạo vô cùng kiếm khí chém về phía độc hạt yêu vương. Kèn kẹt két khen sát. Phốc. Quách Đại Lộ cùng độc hạt yêu vương đồng quy vu tận. Tam đệ. Quách tiên sinh, Quách đại ca, tiếng kêu sợ hãi gần như cùng lúc đó vang lên, âm thanh hạ thấp thời gian, động sao sao hoàn toàn tĩnh mịch, hắn, tại sao muốn như vậy a? Chấm ngoặc kép, Lý Nghê thường tự lẩm bẩm, lại có loại thất hồn lạc phách cảm giác, Quách đại ca, chấm ngoặc kép, Mộ Dung Ban Ban ô ô, khóc lên, Lưu Tồn Kỷ, Uông Điềm Nhu cùng Lý Nhất Nhàn đều là một mặt mờ mịt. Ngô Kỳ Lộ vẻ mặt phức tạp, sau đó nhìn về phía Lý Nghê Thường. Mọi người trước tiên đừng khổ sở. Hóa cơ tử hơi nhướng mày, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Đưa tay phải ra về phía trước nắm một cái. Hơi chút trầm ngâm sau bỗng nhiên cười nói. Là phân thân, cái kia nói cùng độc hạt yêu vương đồng quy vu tận kiếm khí là tam đệ phân thân. Tam đệ bản tôn vẫn chưa tiêu tan. Vì lẽ đó mọi người không cần khó qua. Lý Nghê Thường nghe vậy ngẩn ra. Cũng nghiêm túc cảm thụ một hồi đạo kiếm ý kia. Tiếp theo yên lặng thở phào nhẹ nhõm. Tán thành hóa cơ tử nói. Là phân thân. Vì lẽ đó. Quách tiên sinh hắn còn biết phân thân thuật. Lần này. Liền Lưu Tồn Kỷ đều không biết phải nói gì. Tam đệ tránh né Địa Tông cùng Hỗn Thiên Tông đuổi giết đồng thời. Còn không quên để phân thân đến giúp ta chờ thêm nuốt tâm hang động. Hy vọng mọi người không muốn lại đối với hắn có bất kỳ hiểu lầm. Hóa cơ tử ngữ khí nghiêm túc nói. Nói, xin lỗi. Lý Nghê Thường lúc này xin lỗi. Hóa cơ tử gật gật đầu. Sau đó mang theo mọi người ly khai nuốt tâm hang động. Vốn là độ khó cùng độ nguy hiểm cao nhất một cửa. Nhưng thông qua đến thuận lợi nhất. Đi ra nuốt tâm hang động chớp mắt, mọi người minh bạch một sự thật, con đường này, Quách Đại Lộ chính mình đi sẽ nhanh hơn, Quách tiên sinh phân thân tới rồi, vậy hắn bản tôn ở nơi nào? Từ huyền hoang tinh vực cửa ra vào sau khi rời đi, Lý Nghê Thường hỏi hóa cơ tử, ta cũng không biết, bất quá các ngươi không ngại đi về trước, ta ở chỗ này chờ hắn đi ra. cùng nhau chờ đi. Huyền hoang tinh vực, Bất Chuyển Sơn, Quách Đại Lộ đứng tại một cái cự nham trên. Có thể ta không nên đến, Quách Đại Lộ nói, nhưng ngươi vẫn phải tới. Tần Vô Trần lạnh giọng nói, lưu một cánh tay được hay không? Hừ, ngươi đoạn chúng ta cánh tay, liền muốn lấy tay cánh tay đến. Nghĩ hay lắm, muốn lưu lại mạng ngươi. Đàm phán im bặt đi. Một trận sao sạc xương khói thổi qua, chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Điện quang lấp lóe, lực lớn vô cùng kỳ lân tí. Cát bay đá chạy, cuốn lên cuồng phong côn bằng cánh vàng. Hai người kết hợp, hướng về Quách Đại Lộ phát sinh đòn mạnh nhất. Xoạt, một đạo chói mắt ánh kiếm chênh chếch xẹt qua. Thật giống trời quang bên trong vỗ xuống một đạo chớp giật. Vừa tốt đón nhận Tần Vô Trần cùng Cao Triển liên thủ một đòn. Xì xì, dì rào, Quách Đại Lộ từ cự nham trên biến mất, lại hiện thân nữa thời gian, đã xuất hiện ở Tần Vô Trần cùng Cao Triển phía sau. Ta nói ta không nên đến, là bởi vì các ngươi quá yếu, vẫn cứ không phải đối thủ của ta. Ta nói lưu một cánh tay, là muốn giống người thế giới giống như, cho các ngươi lưu một bài học liền có thể, nhưng các ngươi một mực muốn đem mệnh lưu lại. Chấm ngoặc kép, lần này các ngươi thỏa mãn. Quách Đại Lộ nói đi nhấc chân ly khai. Tần Vô Trần cùng Cao Triển hai mắt thẳng trừng phía trước, đầy mặt khó mà tin nổi. Dầm, dầm, hai tiếng vang sau, hai người chính thức nhào đường phố. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,